Con dê quyền quý, chương 1382, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1382, không phải nhưng cô là ai vậy? Triệu Tùng nhìn Lâm Ngữ Lam đầy bất mãn, vấn đề của Nhất Lâm chúng tôi, cô hỏi cái gì chứ? Ha ha, Trương Thác bật cười hai tiếng, tôi và vợ tôi đi qua nhìn bàn cắt nhà của các anh và cũng đã đến phòng kinh doanh để hỏi rồi, không phải lúc đó nói là hướng về phía đường Bắc Nam mà tại sao lại đi đến đường Chính Nguyên ở phía Tây cơ chứ? Chuyện này cô phải đi hỏi bên phòng tiêu thụ chứ liên quan gì đến tôi. Triệu Tùng nói xong liền quay đầu bước đi. Lâm Ngữ Lam lạnh lùng ngồi ở một bên. Vợ à, em sao vậy, tức giận rồi sao? Trương Thác đi về phía của Lâm Ngữ Lam và rót cho cô một cốc cà phê nóng. Nếu như hôm nay không nghe thấy thì em thật sự không biết được rằng phía sau công ty bất động sản này đã làm những chuyện gì. Câu trả lời thì mơ hồ và hoàn toàn trốn tránh trách nhiệm. Đây là cách họ giải thích với người tiêu dùng hay sao? Đôi mắt đẹp của Lâm Ngữ Lam tràn đầy lửa giận. Vợ à, em bình tĩnh chút. Trương Thác vỗ nhẹ vào lưng Lâm Ngữ Lam. Mọi người đều có tính ỷ lại mà hơn nữa chuyện này đều xảy ra ở mỗi công ty, đó cũng là chuyện hết sức bình thường. Không bình thường, Lâm Ngữ Lam đập mạnh vào chiếc bàn tròn nhỏ trước mặt. Lúc họp em đã nhấn mạnh rất nhiều lần rồi, ở Nhất Lâm mọi trải nghiệm của khách hàng phải được đặt lên hàng đầu và lợi nhuận chỉ là thứ hai. Được rồi vợ, Trương Thác an ủi, bây giờ không chỉ là đưa ra cách giải quyết mà còn phải thực hiện như thế nào, đúng lúc anh cũng dùng cách này để đánh giá Điền Hoàng Phi, em cũng đừng trách cô ấy chỉ là quá thiếu kinh nghiệm để hiểu những quy tắc bất thành văn trong thị trường này nên cô ấy tập trung vào lợi ích trước mắt, ai cũng sẽ có những lúc như vậy. Này, Lâm Ngữ Lam thở dài, em không trách cô ấy mà em chỉ e rằng nhân viên của tập đoàn Nhất Lâm đều sẽ giải quyết vấn đề giống như Triệu Tùng vừa rồi, ai cũng trốn tránh trách nhiệm. Nếu mọi người ai cũng như vậy thì công ty làm sao mà đi xa hơn nữa được chứ? Trương Thác cũng không phản bác lại những gì Lâm Ngữ Lam nói. Giờ đây, mức thu nhập bình quân đầu người đã tăng lên. Việc kinh doanh bây giờ chính là thời đại của dịch vụ, là kỷ nguyên phấn đấu vì sự hài lòng của khách hàng. Mức độ hài lòng của khách hàng quyết định mức độ tiến xa của một công ty, ngược lại công ty dù lớn đến đâu nhưng một khi đã khiến khách hàng cảm thấy khó chịu thì sẽ không tiến xa được. Hai người ngồi vào một góc của phòng tiệc âm nhạc êm dịu trong sảnh có vai trò xoa dịu cảm xúc. Thời gian trôi qua trong sảnh tiệc càng ngày càng có nhiều người, Lâm Ngữ Lam ngồi ở đó có thể nghe thấy mọi người nói về sự phát triển việc kinh doanh trong tương lai của toàn bộ tỉnh Tây Hạ. Các hiệp hội thương mại ở mỗi khu vực đều tổ chức các cuộc họp mặt như vậy hàng năm, mục đích quan trọng nhất của các cuộc họp mặt này là cùng nhau làm rõ phương hướng phát triển trong năm tới. Nếu doanh nghiệp muốn làm ăn tốt thì chắc chắn không thể thiếu sự hỗ trợ về chính sách của địa phương. Các chính sách địa phương hỗ trợ các dự án thương mại có thể tăng GDP của dân số và cải thiện mức sống của người dân. Nhìn xem, người của tập đoàn Chí Tín đến rồi. Ở đâu, ở chỗ nào vậy? Không phải, đến cùng với Phó Tổng Giám Đốc Điền của Nhất Lâm, xem ra cũng đúng như lời đồn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhất Lâm và tập đoàn Chí Tín đã đạt được sự hợp tác chiến lược ban đầu, tôi nghe nói rằng tập đoàn Chí Tín đã đầu tư vào cổ phiếu của Nhất Lâm. Nhất Lâm ở Châu Xuyên có nhiều tài nguyên nhất còn tập đoàn Chí Tín có nguồn vốn khổng lồ. Hai người họ hợp tác với nhau thì địa vị của họ trong giới kinh doanh của Châu Xuyên sau này sẽ không thể lung lay chút nào. Vốn lưu động của tập đoàn Chí Tín lên tới 1.000 tỷ thật là khủng khiếp mà. Cách chương.